thương đến, Diệp Huyền không tránh không né, hướng phía trước một cái bước nhanh, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, mau lệ như điện. Một kiếm này, cây kim so với cọng râu. Ầm. Thương kiếm kịch liệt rung lên, hai người ảnh liên tục lùi lại. Rất nhanh, Diệp Huyền dừng lại, mà ở đối diện hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên ăn mặc bó sát người trường bào, thân thể thẳng tắp, tay phải cầm thương, hai mắt giống như đao, duệ sắc vô cùng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đại tiểu thư ở nơi nào? Đường tộc cường giả. Diệp Huyền cười nói, nàng rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, nghe nói ngươi cũng là thiếu niên anh tài, nhưng lại không ngờ tới, ngươi vậy mà kéo một nữ nhân làm áp chế, này nhưng không đại trượng phu gây nên. Diệp Huyền lãm đạm nói, nghe nói đường tộc chính là đương thời đại tộc, có thế không ngờ tới, các ngươi vậy mà lại phái mười mấy tên đạo cảnh cường giả tới nhằm vào một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền là đại trượng phu gây nên? Nam tử trung niên hai mắt híp lại, xem ra, ngươi là không giao ra đại tiểu thư. Diệp Huyền cười nói, ta liền không giao, tức chết ngươi. Nam tử trung niên khóe mắt hơi nhảy, hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ, mà Diệp Huyền lại là xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa rừng rậm phần cuối. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng thẳng đến trong rừng rậm vọt tới. Nhưng mà, khi hắn tiến vào trong rừng rậm về sau, Diệp Huyền lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên tay phải nắm thật chặt trường thương, vẻ mặt đề phòng vô cùng. Trước khi hắn tới, liền đã hiểu rõ Diệp Huyền. Này người, là có chém giết đạo cảnh cường giả thực lực, không đúng. Là có miểu sát đạo cảnh cường giả năng lực. Đối với Diệp Huyền, hắn không thể có mảy may chủ quan, đặc biệt là trốn vào âm thầm, chơi ám sát Diệp Huyền. Nam tử trung niên không có tiếp tục đi phía trước tiến vào, hắn bắt đầu lui, trực tiếp thối lui đến bên ngoài rừng rậm, tiếp theo, hắn thần thức quét qua trước mắt rừng rậm, nhưng mà, cái gì cũng không có quét đến, mà sắc mặt hắn lại càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng, nam tử trung niên do dự một chút về sau, lựa chọn rời đi. Trong rừng rậm, nơi nào đó, Diệp Huyền nhíu mày, cái tên này thế mà không tiến vào. Nếu như đối phương tiến đến, hắn có 90% chắc chắn chém giết đối phương. Đương nhiên, chính diện giao thủ hắn cũng có nắm bắt, thế nhưng, hắn không thể chính diện giao thủ, bởi vì hắn còn không biết đối phương có bao nhiêu người chạy đến. Này đường tộc cũng sẽ không cùng hắn chơi đơn đấu. Trừ đường tộc bên ngoài, này trật tự minh cũng là cần phải cẩn thận. Thấy nam tử trung niên không tiến vào, Diệp Huyền quay người rời đi. Nam tử trung niên sau khi rời đi, trở lại trật tự thành. Thành bên trong, nơi nào đó quán trà, nam tử trung niên ngồi xuống, ở trước mặt hắn còn có một lão giả, chính là Nhạc lão. Nhạc lão nhìn về phía nam tử trung niên, thất bại rồi. Nam tử trung niên gật đầu. Nhạc lão trầm giọng nói, Lâm Mục, cái này người không thể khinh thường. Tên là Lâm Mục nam tử trung niên khẽ gật đầu, cùng hắn giao thủ một hiệp, cái này người thực lực đã siêu việt đạo cảnh, mà nghe đồn hắn còn có thật nhiều ác chủ bài, nếu là cùng một chỗ vận dụng, bình thường đạo cảnh cường giả đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nhạc lão, đại tiểu thư có thế còn sống? Nhạc lão lắc đầu, không biết. Gia tộc thái độ gì? Lâm Mục trầm giọng nói, ngươi biết, đại tiểu thư cùng Tần gia có đính hôn, mà lần này việc này vừa truyền ra đi, Tần gia cùng chúng ta đường tộc mặt mũi đều rất là không dễ nhìn. Nói đến đây, hắn có chút lưỡng lự. Nhạc lão nói khẽ, còn có cái gì không thể nói với ta sao? Lâm Mục thấp giọng thở dài, Tần gia làm cố kỵ mặt mũi, sợ là muốn. Nhạc lão hai mắt híp lại. Bọn hắn dám. Lâm Mục lắc đầu, ta đường tộc hiện tại chính là lúc dùng người, Tần gia xem như chúng ta đắc lực giúp đỡ, bọn hắn mặt mũi, chúng ta không thể không nhìn. Nhạc lão trầm giọng nói, gia tộc thái độ gì? Lâm Mục nói, để cho ta tìm kiếm được nàng, nếu là... Nói đến đây, hắn không có tiếp tục đang nói rằng đi. Nhạc lão sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Lâm Mục lại nói, Tần gia khả năng cũng đã phái người ra tới, mà mục đích của bọn hắn. Nhạc lão âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn sao dám? Lâm Mục lắc đầu, chúng ta trước hết tìm tới đại tiểu thư, bằng không, gia tộc khả năng đã ngầm đồng ý Tần gia. Nhạc lão đột nhiên cả giận nói, cái này đáng chết Diệp Huyền, cái này là một tên lưu manh. Ban đêm. Mịt mờ bên trong dãy núi. Diệp Huyền dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, ở trước mặt hắn, là một đống lửa, hắn đã dùng hỗn độn chi khí đem không gian xung quanh đều bao trùm. Tại Diệp Huyền đối diện, là Đường Thanh. Diệp Huyền nướng một đầu gà rừng, vàng ống, hương khí bốn phía. Đường Thanh đột nhiên hỏi, ngươi làm sao không hỏi ta, hắn là như thế nào tìm tới ngươi? Diệp Huyền nói, ngoại trừ ngươi, không có có người khác. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi cứ tính như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì thông tri ngươi đường tộc cường giả, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có cơ hội thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần thứ ba. Đường Thanh lãm đạm nói, ngươi mang theo ta, sẽ chỉ làm ngươi tình cảnh trở nên phiền toái hơn. Diệp Huyền lắc đầu, có hay không ngươi, tình cảnh của ta đều sẽ trở nên hết sức phiền phức. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tâm trí hơn người, nếu là chịu bỏ qua món kia bảo vật, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Đường Thanh cô nương, thứ nhất, món bảo vật này mặc dù không là của ta, thế nhưng, liền trước mắt mà nói, nó xác thực là của ta, các ngươi cướp ta đồ vật, Hoàng Mỹ Kỳ danh viết nói là vì tốt cho ta, đây có phải hay không là quá giật điểm? Thứ hai, ta cũng đã nói với ngươi, vật này không phải ta không nghĩ giao ra. Mà là nó hiện tại cùng ta làm một thể, ta nghĩ giao ra, nó cũng không nguyện ý a. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Cùng toàn thế giới là địch sao? Diệp Huyền lắc đầu, này không phải ta nguyện, nhưng nếu toàn thế giới muốn đối địch với ta, ta cũng không có cách, nên giết liền giết, nên chạy liền bào. Đường Thanh mí mắt hơi nhảy, ngươi là phong tử sao? Ngươi giết qua ta đường tộc sao? Ngươi giết qua Trật Tự Minh sao? Ngươi giết qua yêu tộc sao? Diệp Huyền buông tay, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Đầu hàng. Cầu xin các ngươi buông tha ta một ngựa. Kỳ thật, không phải hắn không nguyện ý từ bỏ giới ngục tháp. Mà là cái này tháp hiện tại đã đi theo hắn, cùng hắn thần hồn tương liên, nếu như cái này tháp không tự nguyện giải trừ cùng hắn ở giữa liên hệ, một khi nó xuất hiện bất kỳ tình huống. Hắn sẽ cái thứ nhất chết. Còn nữa, này hiện tại liền là hắn Diệp Huyền đồ vật, muốn hắn cứ như vậy giao ra, dựa vào cái gì à? Mà lại, giao ra, người ta liền nhất định buông tha hắn sao? Không. Những người này không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Hắn càng quỳ, khả năng chết càng nhanh. Hiện tại có tháp, còn tính là có cái ác chủ bài, ít nhất đánh không lại lúc, có thể tới cái đồng quy vu tận. Một khi giao ra, khi đó đánh không lại cũng chỉ có thể chờ chết. Chết cũng không thể giao. Liều mạng, bác đánh cược, hết thảy đều có khả năng. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một cái đùi gà rơi vào Đường Thanh trước mặt, người sau cũng không khách khí, cầm lấy liền ăn. Diệp Huyền sau khi ăn xong, tựa ở trên đại thụ, trong lòng của hắn hỏi, tiền bối. Muốn như thế nào mới có thể đủ cởi ra tầng thứ bảy? Hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn tầng thứ bảy cái kia khoáng thế võ học. Nhất kiếm vô lượng. Nếu là đạt được này khoáng thế võ học, hắn năng lực tự vệ đem đạt được thật to tăng lên a. Lầu thứ sáu nói, đạo tắc. Nếu là có thể tìm tới tầng thứ bảy đạo tắc, ngươi liền có thể vào. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nếu là ta tìm tới tầng thứ 9 đạo tắc, có phải hay không liền có thể vào tầng thứ 9? Lầu thứ 6 nói, trên lý luận tới nói là có thể. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, vì sao là trên lý luận? Lầu thứ 6 nói, ngươi đi mở tầng thứ 9 làm cái gì? Tìm đường chết sao? Diệp Huyền. Lầu thứ 6 lại nói, quên lầu thứ 5 rồi. Vẫn là nói, ta quá dễ nói chuyện. cho ngươi cảm thấy này trong tháp bị giam tồn tại đều rất dễ nói chuyện. Diệp Huyền mồ hôi lạnh hiển hiện. Xác thực. Hắn kém chút quên vụ này. Này lầu thứ sáu mặc dù tốt nói chuyện, thế nhưng ngay từ đầu giảng tự tại cùng lầu thứ năm đó cũng đều là vô cùng không dễ nói chuyện đó a. Đặc biệt là lầu thứ năm, kém chút trực tiếp cạo chết hắn. Mà này lầu thứ bảy, cũng không thể nói liền nhất định không có gặp nguy hiểm a. Lầu thứ sáu lại nói, chân thật đi tốt chân ngươi dưới đường. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đường thanh, đường cô nương, này đạo cảnh có cái gì phân biệt sao? Hắn phát hiện, hắn gặp một chút đạo cảnh cường giả, thế nhưng này đạo cảnh cường giả bên trong, có yếu, cũng có đặc biệt mạnh. Đường thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, không biết. Đường thanh lãm đạm nói, đạo cảnh, chia làm ba loại, thủy đạo, tri đạo, chính đạo. Thủy đạo, liền là biết đạo tồn tại, mà này thứ hai tri đạo, chính là đối đạo có hiểu rõ nhất định, mà này chính đạo, liền là đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi đường tộc kỵ binh là thủy đạo. Đường thanh nói, lần này tới, đều là thủy đạo cảnh, bất quá, bọn hắn thực lực đều là không có bất kỳ cái gì chứa nước, căn bản không phải bên ngoài này chút thủy đạo cảnh cường giả có thể so với. Mà ta đường tộc kỵ binh chia làm ba loại, chính đạo cảnh kỵ binh, thủy đạo cảnh kỵ binh, trên xuống, còn có. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ba loại cấp bậc khác nhau đường tộc thiết kỵ. Nữ nhân này là tại nói với chính mình đường tộc mạnh bao nhiêu a? Diệp Huyền lại hỏi, cái kia trước đó kiếm tông một phong trần cùng Vũ Vấn là thuộc tại cấp bậc gì? Đường thanh nói, tri đạo cảnh. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia việc vô trần đâu? Đường thanh nói, vẫn là tri đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nhưng hắn thực lực, vượt xa này Vũ Vấn cùng một phong trần a. Đường thanh nói, bởi vì hắn còn có một cái thân phận, siêu phàm kiếm thánh, này siêu phàm kiếm thánh, thì tương đương với là chính đạo cảnh, nếu như hắn cảnh giới đi đến chính đạo cảnh, tăng thêm hắn lại là siêu phàm kiếm thánh. Hắn thậm chí có khả năng tùy tiện vượt cấp chém giết chứng đạo cảnh phía trên cường giả. Siêu phàm kiếm thánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đường cô nương, ngươi cảm thấy ta tại kiếm đạo phương diện là cấp bậc gì? Lúc trước hắn đã là đại kiếm tiên, thế nhưng hiện tại, chính hắn cũng không biết mình là cấp bậc gì. Đường thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiện thánh. Siêu phàm tiện thánh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói. Ta cũng tính siêu phàm kiếm thánh. Đường thanh gật đầu, tính, cùng cấp bậc bên trong, cái kia việc vô trận đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn như thế nào nghe không ra này đường thanh châm chọc. Diệp Huyền cũng không cùng đối phương so đo, hắn dựa vào trên tàn cây, lại hỏi, đường cô nương, kiếm tông cùng võ viện vì sao xuống dốc đến tận đây? Xem thế giới, bên trong, kiếm tông cùng võ viện có thể là cùng trật tự minh còn có đường tộc nổi danh. Thế nhưng hiện tại, kiếm tông cùng võ viện thực lực so với đường tộc kém không phải một chút a. Đường thanh lắc đầu, đó là ngươi không biết bọn hắn đỉnh phong thời kỳ. Kiếm tông đỉnh phong thời kỳ, mũi kiếm chỉ. Ai dám không nể mặt mũi? Lúc kia, bọn hắn trong tông môn, có chừng hơn 30 vị siêu phàm kiếm thánh. Lúc ấy có một việc, yêu tộc thánh tử giết kiếm tông một vị đệ tử, sau đó 16 vị siêu phàm kiếm thánh trực tiếp tiến vào yêu tộc thủ phủ, khiến yêu tộc không thể không xử tử vị kia kiếm tông đệ tử. Diệp Huyền nhíu mày, yêu tộc không dám chiến. Đường thanh lãm đạm nói, làm sao chiến? Ngươi sợ là không biết hơn 30 vị siêu phàm kiếm thánh khủng bố đến mức nào. Bọn hắn hợp lại, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Mà lại, lúc ấy kiếm tông vị tông chủ kia càng là thâm bất khả trắc, tăng thêm cùng võ viện lại là đồng khí liên chi, đánh như thế nào? Sợ đánh không chết hắn yêu tộc nha. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, võ viện đâu? Đường thanh trầm giọng nói, võ viện đỉnh phong nhất thời kỳ. là võ viện xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, tên Chu Á Phu. Cái này người tại thời điểm, là võ viện đỉnh phong thời kỳ. Cái này người võ đạo thông thần, hắn là hoàn toàn cá nhân vô địch, ngày ngày tìm người đánh nhau, đầu tiên là tìm yêu tộc yêu vương đánh nhau, sau đó lại tìm ta đường tộc tộc trưởng đánh nhau, cuối cùng lại đi tìm trật tự minh tinh chủ đánh nhau. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, hắn còn đánh thắng. Diệp Huyền. Đường Thanh nói, lúc kia, hắn một người, đủ cản thiên quân vạn mã, mà lúc kia, cũng có thể nói là võ viện đỉnh phong nhất thời kỳ. Diệp Huyền hỏi, này Chu Á Phu còn tại mã. Đường Thanh nói khẽ, không biết, ngược lại chỉ biết là hắn cuối cùng đi đến Đông Hoang giới, hẳn là đi thần quốc, đến mức là bị người đánh chết, còn là chính mình đi địa phương khác, liền không biết được. Diệp Huyền nhíu mày, thần quốc, rất lợi hại phải không? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đường Thanh đột nhiên nói, năm đó kém chút nhất thống chư thiên vạn giới, ngươi nói lợi hại sao? Diệp Huyền nói, cái này ta biết, giống như là bị năm đó vị kia tinh chủ ngăn cản. Đường Thanh nói khẽ, một lần kia tại thần quốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sợ là chỉ có thần quốc cùng vị kia tinh chủ mới biết được. Nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thôi được, ngược lại ta sợ là cũng sống không được bao lâu, không có gì không thể nói. Ngươi có biết vì sao một lần kia về sau, đối với thần quốc cùng vị kia tinh chủ ghi chép đặc biệt ít? Diệp Huyền lắc đầu. Đường Thanh nói, bởi vì vị kia tinh chủ chết trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, chết rồi. Đường Thanh gật đầu, chết rất là thê thảm, hắn thi thể đến nay bị treo ở Đông Hoang cảnh tán thần nguyên, mà đây cũng là trật tự minh sỉ nhục, phàm là trật tự minh người, đều nghĩ đón về tiên tổ thi thể. Diệp Huyền mày nhăn lại, không đúng, nếu là vị kia tinh chủ chiến bại, thần quốc như thế nào lại lui binh? Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, cái này có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, cùng ta có quan hệ. Cái quỷ gì? Đường Thanh trầm giọng nói, ngươi bảo vật này, ban đầu xuất hiện địa phương, liền là tại tán thần nguyên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, ta tiên tổ phỏng đoán, thần quốc lúc trước lui binh, có thể cùng ngươi bảo vật này có quan hệ, nhưng cụ thể nguyên nhân gì, chúng ta cũng không xác định. Cùng này tháp có nguyên nhân. Diệp Huyền lắc đầu, này tháp lại không biết nói chuyện, bằng không thì, khẳng định biết lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà lầu hai đại thần đám người, lại bị giam lấy, rơi vào trạng thái ngủ say, khẳng định cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không đúng. Có một người biết phát cái gì? Váy trắng nữ tử. Nàng cũng không phải đang bị nhốt đó a. Này váy trắng nữ tử khẳng định biết lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Đường Thanh lại nói, bất kể như thế nào, người đời sau đều hẳn là ghi nhớ vị kia cổ đạp thiên, nếu không phải hắn, bây giờ thế nhân sợ đã là tại thần quốc thống trị rơi xuống. Diệp Huyền cười nói, có lẽ không phải chuyện xấu đâu. Đường Thanh lắc đầu, nhất định là xấu sự tình, phàm là bị chinh phục, đều sẽ không có gì tốt đãi ngộ, còn nữa, một khi thống nhất, bọn hắn không có bất kỳ kẻ địch, lúc kia, đối phía dưới này chút bị thống trị người mà nói, càng là tai họa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, ngươi Đường tộc đỉnh phong thời kỳ đâu? Đường Thanh lãm đạm nói, cái thứ nhất là ngàn năm trước, ta Đường tộc vị kia kinh diễm nhất tộc trưởng xuất hiện, cái thứ hai ngay tại lúc này. Diệp Huyền không hiểu, Đường Thanh lại nói, này không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ta không hỏi. Đường Thanh nói, kỳ thật, kiếm tông cùng võ viện sở dĩ xuống dốc, cũng không phải bởi vì nội bộ bọn họ có vấn đề gì, dĩ nhiên, ngay từ đầu là cùng nội bộ bọn họ không có quan hệ gì. Bất kỳ một thế lực nào, có đỉnh phong thời kỳ, liền có yếu thời điểm, chỉ là bọn hắn tại yếu thời điểm, không có ổn định, không chỉ không có ổn định, còn xích mích đối với nhau. Tự như lần này, bọn hắn càng là vì bên trong hao tổn mà phí phạm bọn hắn lớn nhất ác chủ bài, tiên tổ phân thân. Nói xong, nàng lắc đầu, nếu không phải bọn hắn đã lãng phí cái kia tiên tổ chi hồn, ta làm sao cũng sẽ không quy mô tiến công kiếm tông. Bọn hắn xuống dốc đến tận đây, là bởi vì đã từng quyết sách của bọn họ người cái này đến cái khác nhược trí quyết sách. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, còn có một chút, cái kia chính là nhân tài lợi dụng, ngươi vĩnh viễn không biết tộc ta coi trọng cỡ nào nhân tài, chỉ cần ngươi có tài, mặc kệ ngươi thân phận gì, cái gì xuất sinh, lai lịch ra sao, đều đưa đắc đạo coi trọng. Dĩ nhiên, bất luận cái gì hết thảy cũng không sánh bằng gia tộc lợi ích. Bất quá, nếu là ngươi phát triển phù hợp gia tộc lợi ích, gia tộc là sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Không chỉ như thế, chỉ cần ngươi mạnh, người đối diện tộc có lợi, coi như nữ tử cũng có thể làm gia tộc tộc trưởng, ta Đường tộc trong lịch sử, xuất hiện qua 9 vị nữ tộc trưởng. Chúng ta nơi này, không có bất kỳ cái gì kỳ thị, dù cho ngươi là con riêng, chỉ cần ngươi đi, thế tử vị trí lập tức liền là của ngươi. Năm đó vị tộc trưởng kia lưu lại một câu. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi, ngươi liền lên. Diệp Huyền. Ngươi đi ngươi liền lên. Diệp Huyền yên lặng. Giờ phút này trong lòng của hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, này loại đại gia tộc mạnh mẽ, không phải là không có đạo lý. Mà giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thanh Thành Diệp gia, năm đó Diệp gia những trưởng lão kia, đều chỉ để ý ích lợi của mình, gia tộc lợi ích tại trước mặt bọn hắn, cái rắm cũng không bằng. Giống như cái kia đại trưởng lão, vì để cho hắn cháu trai thượng vị, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Thanh không có ở nói chuyện, nàng tựa ở một gốc cây bên trên, lẳng lặng ăn trong tay đùi gà. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng không nói gì thêm, hắn lấy ra một cái người gỗ. Này người gỗ, chính là Diệp Linh. Diệp Linh. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt người gỗ, cũng không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào. Cách đó không xa, Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Mặc kệ Diệp Huyền mưu kế cuối cùng sẽ đi hướng cái gì kết cục, thế nhưng nàng biết, nàng kết cục có thể sẽ không quá tốt. Thân ở Đường tộc, có thật nhiều tài nguyên, thế nhưng, cũng có thật nhiều bất đắc dĩ. Một câu, gia tộc lợi ích chí thượng. Vì gia tộc lợi ích, liền tộc trưởng đều có thể hy sinh. Huống chi nàng. Một lát sau, Đường Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Võ viện. Một chỗ trong sơn động, Diệp Linh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nàng quanh thân, khí tức càng ngày càng mạnh. Mà tại bên ngoài sơn động, là Vũ Vấn, còn có võ viện hết thảy đạo cảnh cường giả. An Lan Tú sau khi đột phá, hiện tại là Diệp Linh đột phá. Mà lại, Diệp Linh vậy mà cũng là xông vào đạo cảnh. Một khi Diệp Linh xông vào thành công, cái kia võ viện thì tương đương với là có hai cái trẻ tuổi đạo cảnh cường giả, không đúng, là bốn cái. Bởi vì Liên Vạn Lý cùng Mạc Tà cũng đã có xông vào đạo cảnh khí tượng. Yêu nghiệt. Võ viện hiện tại tối vi yêu nghiệt bốn người. Một khi bốn người này đều thành công bước vào đạo cảnh. Không thể không nói, toàn bộ võ viện đều là hưng phấn, bởi vì võ viện từ năm đó đến bây giờ, đã sớm yên lặng quá lâu quá lâu. Đợi một thời gian, võ viện nhất định có thể trở lại năm đó đỉnh phong thời khắc. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng là khẩn trương, bởi vì sợ bị Trật Tự Minh cùng Đường tộc còn có yêu tộc chèn ép. Hiện tại võ viện không có mạnh nhất một cái thủ đoạn bảo mệnh, những người này nếu là muốn ra tay với võ viện tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Núi cửa động, Tần Sơn đột nhiên xuất hiện tại Vũ Vấn bên cạnh, có hắn tin tức. Vũ Vấn nhìn về phía Tần Sơn, người sau trầm giọng nói, hắn tại Trật Tự Thành cướp đi Đường gia đại tiểu thư, hiện tại Đường tộc cường giả đều đang tìm hắn, mà lại, theo ta được biết, Trật Tự Thành cường giả cũng đang tìm hắn. Nghe vậy, Vũ Vấn vẻ mặt khẽ buông lỏng. Diệp Huyền ngăn chặn những thế lực này, đối võ viện mà nói, tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Mà lại là kéo càng lâu càng tốt. Vũ Vấn yên lặng một lát sau, hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Tần Sơn lắc đầu, hiện tại không biết tung tích, bất quá, hắn khả năng còn sẽ xuất hiện. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, hắn nếu là một mực không ra, không ai có thể bắt hắn có biện pháp. Diệp Huyền ẩn nấp chi thuật, bọn họ cũng đều biết, nếu như Diệp Huyền một mực trốn, một mực ẩn nấp, căn bản không có người bắt hắn có biện pháp. Vũ Vấn lắc đầu, hắn sẽ không. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa hang núi, hắn như làm như vậy, những cái kia thế lực đối địch liền sẽ tới nhằm vào Diệp Linh. Cho nên, hắn sẽ không ẩn nấp đi. Tần Sơn thấp giọng thở dài, cái này người kỳ thật rất trọng tình trọng nghĩa. Vũ Vấn gật đầu, quả thật không tệ, bất quá, mặc kệ là ta võ viện vẫn là kiếm tông, đều giữ lại không được hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, hy vọng hắn các nhân thiên tướng đi. Tần Sơn khẽ gật đầu, hy vọng như thế đi. Trật tự thành. Bên trong dãy núi, nguyên bản dựa vào trên tàn cây Đường Thanh đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi phiền phức khả năng lớn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, trật tự minh đã thỉnh Lượng Đạo Tông, hành tung của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn nắm giữ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta này ẩn nấp chi pháp rất lợi hại. Đường Thanh lắc đầu, ngươi chỉ cần không có siêu việt nơi đây thiên đạo, ngươi liền tránh không thoát được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tử, có người đang tính ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, có ý tứ gì? Lầu thứ sáu nói, suy tính. Cái này đối phương có chút môn đạo a. Nha! Ta hẳn là nhắc nhở ngươi chạy mau. Chạy mau! Diệp Huyền! Chạy mau! Tại lầu thứ sáu thanh âm vừa dứt dưới trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chính là đứng dậy mang theo Đường Thanh biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Diệp Huyền hai người vừa biến mất trong nháy mắt đó, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xanh, tay trái bưng lấy một cái mai rùa, tay phải nắm một sâu tiền đồng, trên chân là một đôi giày cỏ. Lão giả vừa xuống đất, một tên áo bào đen lão giả liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, Lý Thiên Sư, bọn hắn chạy. Lý Thiên Sư nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, hắn đã biết chúng ta muốn tới. Cái này người không đơn giản a. Áo bào đen lão giả gật đầu, tư liệu của chúng ta bên trong, cái này người xác thực không đơn giản. Lý Thiên Sư hai mắt híp lại, ta hoài nghi cái này người có cao nhân tại chỉ bảo hắn. Cao nhân? Áo bào đen lão giả nhíu mày, cao nhân? Lý Thiên Sư gật đầu, hắn như thế nhỏ tuổi tác, quả quyết không có khả năng nhìn thấu lão phu này thôi diễn chi thuật, chỉ có một lời giải thích, có người nhìn thấu đồng thời nói cho hắn. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, Lý Thiên Sư khả năng tính tới đối phương. Lý Thiên Sư hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đợi lão phu thử một lần. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, trong bàn tay hắn cái kia sâu tiền đồng đột nhiên bay ra ngoài. Đồng tiền rơi xuống đất, lộn xộn. Lý Thiên Sư nhìn xem cái kia đầy đất đồng tiền, tay phải hắn ngón tay bắt đầu động, dần dần. Ở trước mặt hắn những cái kia đồng tiền chuyển động, mà bốn phía, không gian một trung động dồn dập, dường như có cái gì đang lưu động. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên lầu thứ sáu thanh âm, dừng lại. Diệp Huyền lúc này dừng lại. Lầu thứ sáu nói, có người tại thôi diễn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Lầu thứ sáu nói, tiến vào tháp. Diệp Huyền hỏi, dạng này đối phương liền đẩy không tính được tới sao? Lầu thứ sáu nói nhảm, hắn nếu là có thể thôi diễn đến này phá tháp, còn đến mức tại cái chỗ chết tiệt này trộn lẫn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó vội vàng tiến vào giới ngục tháp. Ngay tại Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp trong nháy mắt đó, mấy ngàn dặm chơi cái kia bên trong dãy núi, Lý Thiên Sư lông mày đột nhiên nhíu lại. Áo bào đen lão giả liền vội hỏi. Như thế nào? Lý Thiên Sư nhìn thoáng qua nơi xa phần cuối, nhíu mày, quái tai. Quái tai. Phương Thốn còn có thể điều tra đến người này khí tức quỷ tích, mà giờ khắc này lại là đột nhiên biến mất, phản phất như là bốc hơi. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, tại sao lại như vậy? Lý Thiên Sư nhìn xem cái kia đầy đất đồng tiền, giờ phút này, những cái kia đồng tiền đã toàn bộ dừng lại. Lý Thiên Sư nói khẽ, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn chết, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất, loại thứ hai, hắn dùng đồ vật gì đem chính mình ẩn núp, đã nhảy ra phiến thiên địa này bên ngoài. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, loại thứ hai. Lý Thiên Sư gật đầu, cái này người rất là không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa phần cuối, nói khẽ, dĩ nhiên, nếu như hắn xuất hiện, ta sẽ trước tiên biết hắn. Áo bào đen lão giả nói, Lý Thiên Sư, trong khoảng thời gian này ngươi liền chớ muốn rời khỏi ta, Diệp Huyền cái này người thực lực quá mạnh, đặc biệt am hiểu thuật ám sát, cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản được hắn ám sát. Lý Thiên Sư cười nói, hắn sẽ tới giết ta sao? Áo bào đen lão giả vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Lý Thiên Sư đồng tử hơi co lại, hắn quay người, lòng bàn tay mở ra, một cái đồng tiền ngăn tại hắn giữa chân mày chỗ. Mà tại hắn giữa chân mày vị trí, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, bất quá, chuôi kiếm này vừa vặn bị đồng tiền kia ngăn trở. Áo bào đen lão giả phản ứng cực nhanh, hướng phía trước một chưởng oanh ra. Âm âm. Trước mặt hai người không gian một hồi sợ run rẩy, cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại. Nhanh lùi lại, chính là Diệp Huyền. Áo bào đen lão giả đang muốn xuất thủ lần nữa, Lý Thiên Sư đột nhiên nói, đây là huyễn cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay phải mở ra, tay trái tại lòng bàn tay tốc độ cao viết một chữ, sau đó tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, phá. Nói xong, trước mặt hai người không gian đột nhiên mờ đi, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục như người bình thường. Mà lúc này, Diệp Huyền đã không tại. Lý Thiên Sư nói khẽ, này ẩn nấp chi thuật. Làm thật cao minh a. Áo bào đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi, vừa rồi Diệp Huyền vậy mà ở trước mặt hắn động thủ, hắn nhìn về phía Lý Thiên Sư, có thể tra được hắn hạ lạc. Lý Thiên Sư lắc đầu, tạm thời không được. Áo bào đen lão giả nhíu mày, không hiểu, vì sao? Lý Thiên Sư nói khẽ, hắn vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải thật sự muốn giết ta, mà là muốn phá ta khí. Cái này người sau lưng có cao nhân a. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên có chút hưng phấn, cũng tốt, liền để lão phu cùng hắn đấu một trận. Chúng ta về thành, ta muốn bố trí trận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Áo bào đen lão giả cũng là theo chân quay người rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Kia là cái gì Lý Thiên Sư không giống như là cái bọc mũ a? Như lầu thứ sáu nói, đối phương này thôi diễn chi thuật vẫn có chút môn đạo. Mà hắn hiện tại, ưu thế lớn nhất liền là có thể trốn ở trong tối, một khi không có cái này ưu thế, tình cảnh của hắn đã có thể sẽ trở nên vô cùng không xong. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, đối phương muốn cùng ta đấu một trận sao? Diệp Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đối phương nơi nào sẽ là tiện bối đối thủ? Lầu thứ sáu nói, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta sẽ không xuất thủ, cũng không thế ra tay. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu nói, này thôi diễn chi thuật, là một loại so sánh tà môn bí thuật, tại ta thời đại kia, đều tương đối hiếm thấy. Chúng nói nhất chỗ lợi hại, liền là mượn mắt, mượn thiên nhãn, mượn vạn vật chi nhãn. Phương thốn người kia, đã có thể mượn mắt. Đồng thời hiểu được bấm ngón tay đo lường tính toán thuật cùng với mai rùa thôi diễn thuật. Ngươi hỗn độn trước đó mặc dù đủ mạnh, nhưng lại không thể gãy mất vận mệnh của ngươi nhân quả, mà này thôi diễn cùng với đo lường tính toán, liền là mượn nhờ vận mệnh của ngươi nhân quả đến tìm kiếm ngươi. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, vẫn là không biết rõ. Lầu thứ sáu nói, bình thường, cái này đoán mệnh một đạo, huyền chi nhất huyền, người thường khó có thể lý giải được. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ta đây nên ứng đối ra sao? Lầu thứ sáu nói, đây là chính ngươi sự tình. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhanh thì 10 ngày nửa tháng liền tỉnh, chậm thì 10 năm nửa năm, hy vọng ta tỉnh thời điểm, ngươi còn sống, bảo trọng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta còn có một vấn đề. Nhưng mà, đã không có đáp lại. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, cái tên này thế mà ngay tại lúc này đi ngủ. Ngủ cái lông a. Làm sao đối phó cái kia Lý Thiên Sư? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn không có lựa chọn tiếp tục trốn, mà là hướng Trật Tự Thành đi đến. Một mực tránh, cái kia căn bản không phải là phong cách của hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã trở lại Trật Tự Thành, mà hắn vừa trở lại Trật Tự Thành, chính là cảm nhận được một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Diệp Huyền theo cổ lực lượng này gợn sóng đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến trong thành một chỗ tế đàn trước, mà tại cái kia trên tế đàn, cái kia Lý Thiên Sư đang ở chơi đùa lấy cái gì. Nhìn thấy này Lý Thiên Sư, Diệp Huyền nhíu mày, rõ ràng, đối phương đây là tại bố trí trận nhằm vào hắn a. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía cũng không có người nào, chỉ có trước đó đi theo Lý Thiên Sư tên kia áo bào đen lão giả. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu đến mức tin tưởng chỉ có một tên cường giả. Diệp Huyền lặng yên thối lui. Trên tế đàn, Lý Thiên Sư cầm trong tay một kiếm đang ở khoa tay lấy cái gì, mà ở trước mặt hắn, là một cái bàn cát bên trong, những cái kia hạt cát đột nhiên bắt đầu rung rẩy động. Một bên, áo bào đen lão giả hai tay ôm cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, hắn thần thức lại là một mực bao trùm lấy bốn phía. Đương nhiên, hắn là hy vọng Diệp Huyền xuất hiện. Nếu như Diệp Huyền xuất hiện, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tế đàn bên trên, Lý Thiên Sư đột nhiên cầm trong tay một kiếm hướng lên trước mặt nhất chỉ, hiện. Thanh âm hạ xuống, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Mà tại cái kia bàn cát bên trong, một bóng người lặng yên hiển hiện, không chỉ như thế, xung quanh còn có hoàn cảnh biểu hiện, bất quá có chút mơ hồ, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bàn cát, hắn biết, này bàn cát chẳng mấy chốc sẽ hiện ra Diệp Huyền vị trí. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, bọn hắn trong chớp mắt liền có thể đã tìm đến. Lúc kia, Diệp Huyền chấp cánh khó thoát. Rất nhanh, bàn cát bên trong Diệp Huyền bộ dáng cùng xung quanh hoàn cảnh càng ngày càng rõ ràng. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bàn cát. Lý Thiên Sư vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, không chỉ như thế, còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia bàn cát bên trong xuất hiện, Diệp Huyền, bộ dáng đột nhiên biến mất. Lý Thiên Sư cùng áo bào đen lão giả trực tiếp sửng sốt, thế nhưng còn có càng để bọn hắn khiếp sợ, cái kia chính là chung quanh linh khí toàn bộ cũng không có. Không chỉ chung quanh, cả tòa Trật Tự Thành linh khí vậy mà đều biến mất sạch sành sanh. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đen lão giả đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy mộng. Lý Thiên Sư cũng là mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không có linh khí, hắn trận pháp này tự nhiên là mất hiệu lực. Nhưng vấn đề là, làm sao lại không có linh khí đâu? Mà lại, là cả tòa Trật Tự Thành linh khí đều biến mất, cái này sao có thể? Theo Trật Tự Thành linh khí biến mất, cả tòa Trật Tự Thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Linh khí đột nhiên biến mất, làm cho rất nhiều người đều không thích ứng, bởi vì không có linh khí, đơn thuần dựa vào trong cơ thể mình điểm này linh khí, có thể làm cái gì đây? Phóng thích một lần võ kỹ liền không có. Tế đàn trước, Lý Thiên Sư đột nhiên trầm giọng nói, có thể là cái kia Diệp Huyền làm. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Lý Thiên Sư, người sau lại nói, không đúng. Hắn quả quyết không có có năng lực như thế, đó chính là hắn người sau lưng làm. Nói xong, hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả, ngươi Trật Tự Minh có không tra được hắn người sau lưng lai lịch. Trật Tự Minh lắc đầu, chỉ có tinh chủ biết một chút, bất quá, tinh chủ cũng không cùng chúng ta nói. Lý Thiên Sư nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, này Diệp Huyền nói rõ liền không đơn giản, tiếp tục làm như vậy này Diệp Huyền. Rất có thể sẽ nắm mình cùng Lượng Đạo Tông đều góp đi vào a. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Lý Thiên Sư yên tâm, Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng, chúng ta Trật Tự Minh lại đối phó. Lý Thiên Sư chỉ cần tìm ra tung tích của hắn là được. Lý Thiên Sư lắc đầu, linh khí hoàn toàn không có, mà bày trận cần khổng lồ linh khí. Áo bào đen lão giả nói, chúng ta cung cấp thần tinh. Lý Thiên Sư lắc đầu. Cái này người quá thần bí, không phải người bình thường, ta muốn về tông môn một chuyến, thỉnh sư tôn ta tính toán, này Diệp Huyền chúng ta Lượng Đạo Tông đến cùng có thể hay không làm hắn. Áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức đen lại, dời ạ, ngươi còn muốn tính một thoáng có thể hay không làm? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Lý Thiên Sư càng nghĩ vẻ mặt càng ngưng trọng. Trước khi hắn tới, kỳ thật chỉ là vì còn trật tự minh nhân tình. Đối với hắn mà nói, tìm người, tự nhiên là việc rất nhỏ. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Diệp Huyền người mang chí bảo, hắn là biết đến, thế nhưng, đối với Diệp Huyền bản thân, hắn lại là hiểu rõ không nhiều. Mà bây giờ, hắn phát hiện này Diệp Huyền thật không đơn giản. Sau lưng rất có thể có cao nhân. Tiếp tục như thế, chính mình rất có thể sẽ cho mình cùng với tông môn mang đến tai họa. Trước tiên cần phải tính toán người này có thể hay không làm. Nghĩ đến nơi này, Lý Thiên Sư xoay người rời đi, mà cái kia áo bào đen lão giả cản đều không có ngăn lại. Nhìn thấy Lý Thiên Sư biến mất ở chân trời, áo bào đen lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Thật đi a. Áo bào đen lão giả giờ phút này là có chút mộng. Một lát sau, áo bào đen lão giả quay người rời đi. Không có lượng đạo tông, này Diệp Huyền nếu là không hiện thân, ai cũng vậy hắn không có cách nào. Mà mong muốn lượng đạo tông tiếp tục ra tay, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường lượng đạo tông tông chủ đồng ý. Trật tự thành bên trong, theo linh khí biến mất, toàn bộ trật tự thành lâm vào một loại khủng hoảng. Phải nói toàn bộ trật tự thành bắt đầu loạn. Nhân tính tham lam. Bình thường thời điểm, rất nhiều người giấu rất kỹ, thế nhưng, một khi không có pháp luật hoặc là đạo đức ước thúc, bọn hắn sẽ trở nên chính mình đều không biết mình. Bất quá rất nhanh, toàn bộ trật tự thành bắt đầu cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì phàm là thừa cơ làm loạn, đều không có dấu hiệu nào bị người cắt đi đầu, sau đó thi thể đều bị ném tại trên đường phố. Chưa tới một canh giờ thời gian, trật tự thành trên đường phố liền đóng trọn vẹn trên 100 thi thể. Trong đó tạo hóa cảnh cường giả càng là có hơn 10 người. Chân chính máu chảy thành sông. Nơi nào đó tử quán chỗ, Nhạc lão cùng Lâm Mục ngồi đối diện nhau. Nhạc lão trầm giọng nói, nhận được tin tức, vị kia Lý Thiên Sư cũng thất bại. Lâm Mục nhìn thoáng qua bốn phía, thành này linh khí đột nhiên biến mất, là hắn làm. Nhạc lão gật đầu, vâng. Tại Kiếm Tông lúc cũng phát sinh qua loại chuyện này. Lâm Mục nhíu mày, hắn làm được bằng cách nào? Nhạc lão lắc đầu, không biết. Lâm Mục trầm giọng nói, gia tộc đã truyền lời tới. Nhạc lão liền vội hỏi, gia tộc ý là? Lâm Mục nói, Tần gia đã hướng gia tộc đưa ra giải trừ đính hôn. Nhạc lão đột nhiên giận dữ, bọn hắn sao dám? Lâm Mục lắc đầu, Tần gia thuyết pháp là, đại tiểu thư rơi vào cái kia Diệp Huyền trong tay, coi như không chết. Trong sạch khẳng định cũng bị hao tổn, bởi vậy, bọn hắn muốn giải trừ đính hôn. Nhạc lão trầm giọng nói, tộc trưởng đã đáp ứng. Lâm Mục gật đầu, đồng thời truyền lệnh đến, nếu là đại tiểu thư đã ngã xuống. Không tiếc bất cứ giá nào vì đó báo thù, mà hắn nếu là chưa ngã xuống. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Nhạc lão đứng dậy, ta hồi gia tộc một chuyến. Lâm Mục lắc đầu. Đã thành kết cục đã định. Nhạc lão vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn ở vào Bắc Hoang giới, cùng trật tự thành cách xa nhau mấy chục vạn dặm. Vô Lượng Sơn cao 9.900 trượng, nếu là nhìn xuống, cả tòa núi tự như sừng sững tại vô tận tinh không bên trong, đưa tay có thể chích tinh. Lý Thiên Sư hồi trở lại Vô Lượng Sơn về sau, đi thẳng tới Vô Lượng Điện. Trong điện, Lý Thiên Sư đối danh tiếng một lão giả hơi hơi thi lễ, sư tôn. Lão giả người mặc ma bào, râu ria thật dài, có thể chạm đất. Cái này người, chính là lượng đạo tông đương nhiệm tông chủ Mạc Vô Lượng. Mạc Vô Lượng nói, làm cái kia Diệp Huyền tới. Lý Thiên Sư gật đầu, đúng vậy. Đệ tử dùng mai rùa chi thuật còn có địa tri trận đều không thể tra được cái này người hạ lạc, cái này người sau lưng sợ là có cao nhân. Chuyên tới để hỏi thăm sư tôn, này Diệp Huyền, ta lượng đạo tông nhưng đắc tội hay không? Mạc Vô Lượng lắc đầu, không nhúng tay vào việc này. Lý Thiên Sư nhíu mày, sư tôn, này Diệp Huyền sau lưng là người phương nào? Mạc Vô Lượng đứng dậy, hắn đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, nói khẽ, mặc kệ là ai, phản đúng là chúng ta không chọc nổi người. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, như thế mạnh. Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, nếu là không mạnh, cái kia Diệp Huyền vốn có chí bảo tình huống dưới, còn có thể sống cho tới bây giờ. Mà cái kia chí bảo, mặc dù là thế gian chí bảo, nhưng cũng là thế gian đệ nhất tai họa a. Lý Thiên Sư hỏi, ta Lượng Đạo Tông không tham dự. Mạc Vô Lượng yên lặng. Lý Thiên Sư lại hỏi, sư tôn là Lưỡng Lự. Mạc Vô Lượng lắc đầu, cũng không là. Ta Lượng Đạo Tông dùng vũ lực mà nói, liền Kiếm Tông cũng không sánh bằng, mà Kiếm Tông bởi vì bảo vật này, kém chút bị diệt tông, ta lại sao dám có tham niệm a? Vi sư lo lắng chính là, ta Lượng Đạo Tông không muốn tham dự, thế nhưng, có người buộc chúng ta tham dự a. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, này chút đáng giết ngàn đao đến rồi. Thanh âm vừa dứt dưới, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Vô Lượng nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói, nguyên lai là Trật Tự Minh Tần Thiên hộ pháp. Tần Thiên cười nói, Mạc Tông Chủ, cũng đừng chê ta quấy rầy. Mạc Vô Lượng cười nói, chỗ nào, đến, mau mời. Rất nhanh, đoàn người tiến vào trong đại điện. Điện bên trong, Tần Thiên cười nói, Mạc Tôn Giả, ta liền không lãng phí thời gian. Lần này tới, so sánh Mạc Tông Chủ đã biết ta ý đồ đến, còn mời Mạc Tông Chủ tương trợ một ít. Mạc Vô Lượng trầm giọng nói, Tần Hộ Pháp, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Thiên cười nói, Mạc Tông Chủ nếu là có chuyện gì khó xử, xin cứ việc nói. Mạc Vô Lượng thấp giọng thở dài, Tần Hộ Pháp, ngươi là một cái người sảng khoái, lão phu cũng là không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Này suy tính, chẳng khác nào quy thiên cơ, mà quy thiên cơ, là phải trả giá thật lớn. Nếu là bình thường người, đối lão phu mà nói, tự nhiên là việc rất nhỏ, nhưng này Diệp Huyền cũng không phải bình thường người, cái kia ẩn nấp chi thuật, cho dù là lão phu, cũng không khỏi không bội phục a. Mà muốn tìm tới hắn, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Tần Thiên mỉm cười, thỉnh Mạc Tông Chủ nói thẳng. Mạc Vô Lượng nói, thứ nhất, lão phu cần đại lượng thần tinh bố trí trận, ít nhất 500 vạn. Thứ hai, lão phu cần phải có người thay lão phu khiêng thiên kiếp. Phàm là suy tính nhân quả mệnh số, đều có thể sẽ có thiên kiếp hạ xuống, nếu là có, mà lão phu cần phải có người đến giúp đỡ khiêng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lão phu cần Trật Tự Minh phái ba tên tri đạo cảnh cường giả tới bảo hộ ta Lượng Đạo Tông an toàn. Tần Thiên yên lặng. Mạc Vô Lượng lại nói, Tần Tông Chủ có thể là cảm thấy khó xử. Tần Thiên lắc đầu, nếu là ta Trật Tự Minh làm đến này chút, các hạ có thể thay chúng ta tìm tới tung tích của hắn. Mạc Vô Lượng gật đầu, có thể. Bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Lão phu bày trận về sau. Hội nguyên khí tổn thương nặng nề, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, nếu là biết cái kia Diệp Huyền hạ lạc, các hạ nhất định phải đem hắn bắt lấy, bằng không, ít nhất chờ bên trên 2 tháng. Tần Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mạc Tông Chủ chỉ cần tìm được tung tích của hắn chính là, còn lại, chúng ta tới. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh áo bào đen lão giả, vì Mạc Tông Chủ lấy 500 vạn thần tinh tới. 500 vạn thần tinh. Áo bào đen lão giả mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi lấy. 500 vạn thần tinh, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Áo bào đen lão giả quay người sau khi rời đi, Tần Thiên nhìn về phía Mạc Vô Lượng, cười nói, Mạc Tông Chủ, nghe đồn ngài thông hiểu thiên cơ, ngài nói, cái kia Diệp Huyền lần này là sống vẫn là chết đâu. Mạc Vô Lượng lắc đầu cười một tiếng. Tần Hộ Pháp liền chớ có cùng lão phu nói giỡn. Thông hiểu thiên cơ. Này chuyện ma quỷ, Tần Hộ Pháp ngươi tin không? Tần Thiên cười cười, không nói. Thông hiểu thiên cơ. Đến hắn loại trình độ này, mới thật sự hiểu cái gọi là thiên cơ là cái gì. Người nào có thể biết được tương lai? Ít nhất hắn thấy, không có người. Năm đó thái cổ tộc những cường giả này, chẳng lẽ bọn hắn so hiện tại người yếu sao? Nếu như những người này biết được tương lai, như thế nào lại bị diệt đâu? Đương nhiên, đạt tới trình độ nhất định, có thể cảm ứng một chút từ nơi sâu xa đồ vật cũng là thật. Tỷ như nguy hiểm. Mà này Lượng Đạo Tông thôi diễn, thì thật liền là mượn nhờ thiên địa này, dùng cái này tới điều tra Diệp Huyền chỗ, cũng không phải cái gì biết hiểu tương lai. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng là không thể khinh thường. Lúc này, lúc trước trời đi áo bào đen lão giả trở về. Áo bào đen lão giả bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Mạc Vô Lượng trước mặt. Mạc Vô Lượng nhìn lướt qua, thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn mời hai vị ra ngoài chờ một chút, lão phu muốn bày trận, đợi chút nữa Diệp Huyền xuất hiện lúc, ta sẽ thông báo cho hai vị. Tần Thiên nhìn thẳng Mạc Vô Lượng, sẽ không có vấn đề à? Mạc Vô Lượng nghiêm mặt nói, quả quyết sẽ không. Bất quá, sự tình tuyên bố trước, nếu là ngươi chờ không có thể bắt ở hắn, thì nên trách không thể lão phu. Tần Thiên khẽ gật đầu, tự nhiên. Ta đây hai người liền chờ Mạc Tông chủ tin tức tốt. Nói xong, hai người quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, một bên Lý Thiên Sư đột nhiên nói, sư tôn, ngài không phải nói không lẫn vào sao? Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, chúng ta không lẫn vào. Ngươi cảm thấy Trật Tự Minh sẽ bỏ qua sao? Biết sao? Lý Thiên Sư lắc đầu. Mạc Vô Lượng nói khẽ, chúng ta, không thể không tham dự. Bất quá, cái kia Diệp Huyền chúng ta cũng không thể đắc tội. Lý Thiên Sư nhìn về phía Mạc Vô Lượng, sư tôn ý gì? Mạc Vô Lượng trầm mặc một lát, sau đó bấm tay một điểm, một viên màu đen ngọc bội rơi vào Lý Thiên Sư trước mặt, đây là truyền tống thạch. Có thể trong chớp mắt tùy ý truyền tống trăm vạn dặm. Bất quá, chỉ có hai lần cơ hội. Ngươi đem vật này đi cho cái kia Diệp Huyền. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, nếu để cho Trật Tự Minh biết. Mạc Vô Lượng lắc đầu, ngươi không nói, ta không nói, Diệp Huyền không nói, liền không có ai biết. Lý Thiên Sư đang muốn nói chuyện, Mạc Vô Lượng đột nhiên nói, hắn sẽ không nói. Lý Thiên Sư không hiểu, vì sao? Mạc Vô Lượng cười nói, bởi vì hắn không ngốc. Hắn như nói ra, Trật Tự Minh sẽ giết lão phu sao? Sẽ không. Tương phản, lúc kia chúng ta sẽ triệt để đứng ở Trật Tự Minh bên kia, mà khi đó, hắn đem không chỗ có thể trốn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, vị này tiểu kiếm tu có thể là thông minh đâu. Lý Thiên Sư gật đầu, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Mạc Vô Lượng lãm đạm nói, ngay tại ta Lượng Đạo Tông. Lý Thiên Sư sửng sốt. Mạc Vô Lượng lại nói, hắn vừa mới tiến đến, liền sau lưng ngươi cách đó không xa. Lý Thiên Sư sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu niên. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vô Lượng, tiền bối hảo nhãn lực. Mạc Vô Lượng cười nói, các hạ là tới giết ta. Diệp Huyền lắc đầu, không, ta chính là đến xem, thật, không có ý tứ gì khác. Mạc Vô Lượng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu hữu trên thân cái kia cổ khí, hẳn là hỗn độn chi khí a. Diệp Huyền trong lòng rung lên, lão đầu này không phải bình thường lợi hại a. Mạc Vô Lượng lại nói, tiểu hữu, có thể hay không phối hợp lão phu diễn một lần trò vui, hiểu ta Lượng Đạo Tông nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vô Lượng, vì sao giúp ta? Mạc Vô Lượng cười khẽ, thế nhân đều muốn đoạt ngươi chí bảo, lão phu nghĩ đi ngược lại con đường cũ. Mặc dù ngươi thoạt nhìn không có hy vọng thắng lợi, thế nhưng, một phần vạn phải thắng đây. Nếu quả thật có lúc kia, lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu, hy vọng tiểu hữu nhường lão phu nhìn qua món kia bảo vật. Lão phu cuối cùng cả đời đều tại nghiên cứu vũ trụ này vĩ độ. Lão phu hết sức muốn biết năm chiều đến cùng là một thế giới ra sao. Năm chiều. Diệp Huyền xem như hiểu rõ. Trước mắt lão đầu này mong muốn thông qua giới mục tháp hiểu rõ năm chiều. Cũng thế, muốn nghĩ muốn hiểu rõ năm chiều, không có cái gì so giới mục tháp càng thêm thích hợp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hỏi, tiền bối vì sao không hiện tại xem? Mạc Vô Lượng cười nói, lão phu cũng là nghĩ bây giờ nhìn. có thể ngươi nguyện ý miễn phí cho ta xem sao? Diệp Huyền mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vãn bối nguyện ý phối hợp tiền bối diễn kịch. Mạc Vô Lượng cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Lý Thiên Sư, người sau bấm tay một điểm, cái viên kia truyền tống thạch rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi truyền tống thạch, đang muốn ly khai, Mạc Vô Lượng đột nhiên nói, đợi chút nữa lão phu sẽ hướng bọn hắn lộ ra tiểu hữu hành tung, lão phu hy vọng tiểu hữu tại bọn hắn đến lúc đó đang thúc dục động này truyền tống thạch, tiểu hữu có thể yên tâm, này truyền tống thạch đặc thù, trừ phi cái kia tinh chủ ra tay, bằng không, bọn hắn ngăn không được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đang muốn ly khai. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía Mạc Vô Lượng, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào như thế chính xác biết ta hành tung? Mạc Vô Lượng chân thành nói, tiểu hữu, ngươi này hỗn độn chi khí xác thực cao minh, bất quá, này hỗn độn chi khí cũng không là vạn năng, mà lúc này ở giữa, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, không nên coi thường bất luận cái gì người, càng không nên coi thường Trật Tự Minh cùng Đường tộc. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đến mức mới vừa cái kia vấn đề, hắn không tiếp tục hỏi. Người ta không nói, hắn hỏi lại, liền có vẻ hơi không hiểu đúng mực. Diệp Huyền lặng yên không một tiếng động rời đi, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Thiên Sư nhìn về phía Mạc Vô Lượng, vẻ mặt có chút ngưng trọng, sư tôn, cái kia hỗn độn chi khí là cái gì? Mạc Vô Lượng nói khẽ, một vùng vũ trụ sinh ra sơ kỳ, sẽ có ba loại khí, một loại chính là hỗn độn chi khí. Lý Thiên Sư hỏi, còn có hai loại đâu? Mạc Vô Lượng nói, âm dương nhị khí, một âm một dương, có hủy thiên diệt địa năng lượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Sư, ngươi phải nhớ kỹ, làm người có không giả tâm, nhưng này giả tâm là một thanh kiếm hai lưỡi, chơi không vui. Liền là chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Sư gật đầu, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Mạc Vô Lượng gật đầu, để bọn hắn vào đi. Lý Thiên Sư thối lui. Chỉ chốc lát, Lý Thiên Sư mang theo Tần Thiên hai người đi đến, mà lúc này, ở trong đại điện chính giữa xuất hiện một bộ màn nước bên trong, dường như có đồ vật gì tại tạo ra. Tần Thiên cùng áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màn nước. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trong đó, chính là Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền vị trí chính là Trật Tự Thành. Lúc này, hình ảnh hơi ngừng, màn nước biến mất, cách đó không xa Mạc Vô Lượng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết, mặt đất đều là. Không chỉ như thế, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, phản phất liền muốn không xong rồi. Tần Thiên đang muốn nói chuyện, Mạc Vô Lượng lại là khoát tay áo, nhanh đi đuổi bắt hắn đi. Lão phu nghỉ ngơi hai tháng cũng là vô ngại. Tần Thiên gật đầu, Mạc tông chủ bảo trọng. Nói xong, hắn cùng áo bào đen lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hai người vừa biến mất, Lý Thiên Sư vội vàng nói, sư tôn. Mạc Vô Lượng nói khẽ, nhân sinh như kịch, có lúc không thể không diễn kịch a. Từ giờ phút này, nếu là có người tới tìm ta, liền nói ta tại chữa thương. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Trật Tự Thành. Thành chỗ rẽ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, mà hắn vừa đứng lên đến, trước mặt hắn cách đó không xa chính là xuất hiện hai người. Chính là Tần Thiên cùng cái kia áo bào đen lão giả. Mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, bốn phía còn có bảy tên cường giả. Toàn bộ đều là đạo cảnh. Tần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Các ngươi không có khả năng tìm tới ta. Tần Thiên lãm đạm nói, Diệp Huyền, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi bây giờ, hai con đường, thứ nhất, giao ra món kia bảo vật. Thứ hai, ngươi một người đơn đấu chúng ta toàn bộ. Nói đến đây, hắn mỉm cười, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn, bất quá, không gian bốn phía chúng ta đã gia cố. Ngươi muốn lợi dụng không gian bỏ chạy, trừ phi ngươi có thể dùng sức một mình lực phá tất cả chúng ta lực lượng. Diệp Huyền yên lặng. Tần Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt, có thể nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ kỹ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thiên, ta lựa chọn đầu thứ ba. Tần Thiên nhẹ gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên tảng đá, chính là cái kia truyền tống thạch, hắn huyền khí vận chuyển, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tràn trong không khí đột nhiên ngưng kết. Không có. Tần Thiên chờ người đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền vị trí, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, không gian hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác, Diệp Huyền cũng không có phá vỡ không gian. Như vậy vấn đề tới. Hắn là thế nào chạy trốn? Lúc này, một bên áo bào đen lão giả đột nhiên nói, không nên cho cái này người bất cứ cơ hội nào. Gặp hắn thời điểm, liền nên cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắn diệt sát. Bốn phía cường giả dồn dập nhìn về phía Tần Thiên, mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhìn không được có chút phàn nàn, để người ta biểu diễn. Lần này tốt. Này biểu diễn không phải bình thường đặc sắc a. Tần Thiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Nguyên bản hắn thấy là vạn vô nhất thất. Diệp Huyền liền là có chấp cánh cũng không thể bay. Nhưng mà, này Diệp Huyền lại là ở trước mặt đánh mặt của hắn. Tần Thiên trầm giọng nói, hồi lượng đạo tông. Nói xong, hắn dẫn một đám người quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên mang theo mọi người lần nữa đi vào lượng đạo tông. Lý Thiên Sư xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt, Tần Hộ Pháp, có thể là bắt được cái kia Diệp Huyền. Tần Thiên vẻ mặt có chút khó coi. Lý Thiên Sư sầm mặt lại để cho hắn chạy. Tần Thiên gật đầu, đúng thế. Lý Huynh, có thể hay không nhường Tôn Sư lại ra tay một lần? Lý Thiên Sư cười khổ, Tần Huynh, Sư Tôn ta trạng thái ngươi có thể là tận mắt nhìn thấy, hắn hiện tại đã bị cắn trả. Một cái không tốt, sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Hiện tại nếu là xuất thủ lần nữa, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mà lại, dùng hắn hiện tại loại trạng thái này, coi như ra tay cũng không nhất định có thể tra ra cái kia Diệp Huyền hạ lạc a. Tần Thiên trầm giọng nói, thật nghiêm trọng như vậy. Lý Thiên Sư chỉ mặt đất vũng máu kia, Tần Huynh, ngươi xem. Đây chính là tinh huyết. Ngươi là không biết cái kia trận pháp lợi hại a. Ngươi hẳn là cũng biết, nhìn trộm thiên cơ, là sẽ bị thiên đạo nhằm vào. Ai, chúng ta này một nhóm, không dễ giả mạo a. Tần Thiên nhìn xem Lý Thiên Sư, khuôn mặt co quắp một trận. Lý Thiên Sư lại nói, Tần Huynh, không phải Sư Tôn không xuất thủ tương trợ, thật sự là hiện tại bất lực. Tần Thiên trầm giọng nói, Mạc Tông Chủ khi nào có thể đủ tốt? Lý Thiên Sư suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai tháng. Tần Thiên gật đầu, hai tháng về sau, chúng ta tới tìm Mạc Tông Chủ. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Nhìn thấy Tần Thiên đám người rời đi, Lý Thiên Sư trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nếu như Trật Tự Minh dùng sức mạnh, lượng đạo Tông khẳng định là đánh không lại. Bất quá, này hai tháng về sau. Vừa nghĩ tới đó. Lý Thiên Sư lông mày chính là thật sâu nhíu lại. Tần Thiên đám người rời đi lượng đạo tông về sau, trên đường, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Tần Hộ Pháp, ta cảm thấy cái kia Lý Thiên Sư có chút vấn đề. Tần Thiên lãm đạm nói, ngươi là muốn nói bọn hắn không muốn giúp chúng ta. Áo bào đen lão giả gật đầu, có loại cảm giác này. Tần Thiên nói khẽ, lý do đâu? Bọn hắn có lý do gì giúp Diệp Huyền? Áo bào đen lão giả yên lặng. Tần Thiên trầm giọng nói, ta Trật Tự Minh hiện tại cũng là đang cần dùng người thời khắc, này lượng đạo tông, chúng ta cũng cần tận lực lôi kéo, mà không phải đắc tội, để bọn hắn đi đầu quân đường tộc. Áo bào đen lão giả gật đầu, hiểu rõ. Tần Thiên nói, hai tháng sau chúng ta lại đến. Đến lúc đó, hắn hẳn là sẽ không lại có cớ gì. Nhưng chúng ta người chớ muốn đi ra ngoài tìm cái này người, ta muốn trở về một chuyến, còn có, thời khắc nhìn chằm chằm người của đường gia, món kia bảo vật có khả năng tại Diệp Huyền trong tay, nhưng tuyệt không thể tại đường gia trong tay. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. áo bào đen lão giả mấy người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại Trật Tự Thành bên phải mấy chục vạn dặm bên ngoài, có một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ, có một chỗ đầm nước. Bởi vì núi nhỏ hơn là một ngọn núi lửa, bởi vậy, đầm nước này nhiệt độ rất cao, tự như là nấu mở nước. Mà tại cái kia đầm nước bốn phía, có một đạo vô hình màn ánh sáng, toàn bộ màn sáng bao phủ đầm nước, màn sáng bốn phía, có năng lượng kỳ dị đang lóe lên, rõ ràng, đây là một tòa trận pháp. Mà tại đầm nước trung ương, ngồi xếp bằng một nữ tử. Nữ tử tóc dài như thác nước, mày như kiếm, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, rất là mỹ lệ. Trong đầm nước nước đã đang sôi trào, thế nhưng nữ tử này thân thể lại là một chút việc cũng không có. Lòng đất, một chút thần bí năng lượng liên tục không ngừng hướng phía nữ tử tụ đến, mà nữ tử thân thể thì điên cuồng hấp thu những năng lượng này, mà thân thể của nàng cũng dần dần bắt đầu run rẩy động, mà nàng lông mày cũng hơi hơi túc. Rõ ràng, đến thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rơi vào nữ tử trước mặt. Phu phu. Bọt nước văng khắp nơi. Phốc. Nữ tử trong miệng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết, nàng mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ lam trường bào màu trắng, bên hông còn phiết lấy một thanh mang vỏ kiếm. Nam tử dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Vừa rồi hắn thôi động cái kia truyền tống sau đá, cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cái loại cảm giác này, vô cùng không thoải mái. Muốn ói. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, làm thấy cô gái trước mặt lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Thật đẹp. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là nữ tử thân vô mảnh vải. Thời khắc này Diệp Huyền không thể không cảm thán, đây là thật đẹp. Bất quá, hắn tại nhìn thoáng qua về sau chính là chăm chú nhắm hai mắt lại. Làm người cũng không thể hạ lưu. Hắn Diệp Huyền không dậu đổ bìm leo. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề là như thế giải trừ ngay lập tức cái này hiểu lầm. Diệp Huyền hết sức chăm chú nói, cô nương, ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động. Trong cơ thể nàng, một cổ khí lưu đang quẩy loạn. Diệp Huyền lại nói, cô nương, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi. Ngươi yên tâm, ta đã hai mắt nhắm lại, ta cái gì cũng không nhìn thấy, thật, cái gì cũng không nhìn thấy.